Công tử Đừng Tú, chương 82, gặp chuyện bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, vô thực lớp võ đạo kết thúc. Lâm Tú đi ra khỏi sân trường. Vẻ mặt nghi hoặc, Tiết Ngưng Nhi đây là làm sao vậy? Tiết học trước nàng còn như đói như khát như sói như hổ. Lần này cư nhiên không có chủ động tìm hắn nói chuyện. Hơn nữa, vừa tan học liền một mình vội vàng rời đi. Một chút cơ hội tiếp cận cũng không cho Lâm Tú. Đây là phương pháp lạt mềm buộc chặt, hay là thuật lúc lạnh lúc nóng. Một chiêu này Lâm Tú đương nhiên không xa lạ. Một vài nữ hài tự cho là đúng. Thường xuyên đối với nam hài theo đuổi các nàng lúc lạnh lúc nóng. Làm cho bọn họ lúc thì cao hứng, lúc thì mất mát. Từ đó vững vàng nắm trong tay bọn họ. Đây cũng là một loại PUA biến tướng. Nhưng đối với Lâm Tú sử dụng loại thủ đoạn này, cũng có chút quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Tiết Ngưng Nhi nhầm một chuyện. Nàng đối với Lâm Tú là có nhu cầu. Nàng cần Lâm Tú thích nàng. Như vậy mới có thể tức giận đến Triệu Linh Quân. Bề ngoài nhìn, trong quan hệ của hai người, nắm giữ chủ động một phương là Tiết Ngưng Nhi. Nhưng kỳ thật, Lâm Tú mới là bên chủ động. Phương pháp đối phó với lúc lạnh lúc nóng, chính là lấy làm lạnh, lấy nhiệt làm nóng. Chỉ cần Lâm Tú đồng dạng tránh nàng, cuối cùng sốt ruột, vẫn là Tiết Ngưng Nhi. Chỉ bất quá, Lâm Tú không nghĩ tới. Hắn rất nhanh liền lần nữa nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi. Ngay trước cửa cung, Tiết Ngưng Nhi bị một đám người chặn ở nơi đó. Xác thực mà nói, là một đám nữ nhân. Cầm đầu là một nữ nhân mập mạp. Vòng eo của nàng có hai Tiết Ngưng Nhi thô như vậy. Bộ dạng cũng rất bình thường. Nhưng quần áo hoa quý bất phàm. Trên đầu trên cổ đeo trang sức. Không phải vật tầm thường. Trên người cái loại quý khí cao cao tại thượng này. Càng không phải nữ tử bình thường có thể có được. Tiết Ngưng Nhi bị vây quanh giữa một đám người. Tức giận nhìn nữ tử kia. Giận dữ nói. Tống Ngọc Trí, ngươi muốn làm gì? Tiết Ngưng Nhi vừa mở miệng. Lâm Tú liền đoán ra thân phận nữ tử kia. Họ Tống, có được loại quý khí này. Hơn nữa người dám tìm Tiết Ngưng Nhi gây phiền toái không có mấy người. Nữ tử này, chỉ có thể đến từ Ninh Quốc Công Phủ. Tuy rằng Tiết gia cũng là phủ đệ quốc công, nhưng so với Tống gia, vẫn có chút không bằng. Dù sao một người là tam đẳng công, một người là nhị đẳng công. Đại hạ quyền quý phẩm cấp không chỉ đại biểu tước vị, còn có thực lực. Vị nữ tử tên là Tống Ngọc Trí kia, hiển nhiên cũng không kiêng kỵ thân phận Tiết Ngưng Nhi, chỉ vào mũi nàng mắng. Tiết Ngưng Nhi, người tiểu tiện nhân, bên người có nhiều nam nhân như vậy còn chưa đủ. Cư nhiên còn tới cướp nam nhân của ta. Chấm, Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một chút. Sau đó càng thêm tức giận. Chất vấn, Tống Ngọc Trí, ngươi đang nói cái gì? Ta khi nào cướp người của ngươi? Tống Ngọc Trí cắn răng nói. Tiểu tiện nhân, ngươi còn không thừa nhận. Trịnh Duy vốn ở bên cạnh ta. Hảo hảo làm sao bỗng nhiên vây quanh ngươi. Nhất định là ngươi quyến rũ hắn. Tiết Ngưng Nhi tức giận nói. Ngươi nói bậy cái gì? Ta cùng Trịnh Duy căn bản cũng không quen thuộc. Hai người nói chuyện ngắn gọn vài câu. Lâm Tú liền biết rõ nguyên nhân của sự việc. Nguyên lai là một vị quyền quý công tử của Vương Đô. Trước kia một mực theo đuổi Tống Ngọc Trí. Gần đây lại không biết vì cái gì buông tha. Ngược lại vây quanh Tiết Ngưng Nhi. Vì thế vị tiểu thư Tống gia này liền mang theo người đánh cuộc Tiết Ngưng Nhi ở cửa cung. Mới có một hồi đại chiến xé rách trước mắt này. Nữ nhân cùng nữ nhân chiến đấu. Phổ biến nhất cũng hung tàn nhất. Bình thường đều là bởi vì nam nhân. Nhỏ đến nữ tử bình dân. Lớn đến quý nữ nhà giàu. Thậm chí là hậu cung cung phi. Đều khó có thể miễn tục. Thậm chí địa vị của các nàng càng cao, thủ đoạn lại càng hung tàn ngoan độc. Điểm này, sau này cung tranh đấu là nhất. Tóm lại, nam nhân trước kia thích nàng, hiện tại lại ở bên cạnh Tiết Ngưng Nhi yên ngựa. Vị tiểu thư Tống gia này rất tức giận, thậm chí có chút tức giận, không tiếc ở cửa cung trước mặt bức bách. Có thể thấy được nàng đối với nam tử kia phản bội thập phần để ý, trong mắt Lâm Tú, chuyện này quá bình thường. Tuy rằng nói không thể lấy tướng mạo đánh giá người khác, nhưng không phải tất cả nam nhân đều có giác ngộ như Lâm Tú. Nam nhân bình thường chọn một người giữa Tống Ngọc Trí và Tiết Ngưng Nhi, chỉ cần không phải người mù, đều sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Hẳn là nam tử kia tỉnh ngộ, không muốn vi phạm linh hồn mình bám vào cành cao Ninh Quốc công phủ, ngược lại bái ngã dưới váy Tiết Ngưng Nhi, mà không phải Tiết Ngưng Nhi chủ động câu dẫn. Lâm Tú tin tưởng Tiết Ngưng Nhi, bởi vì Tiết Ngưng Nhi trong khoảng thời gian này một mực kiên trì câu dẫn một người khác, đó là hắn a. Nhưng Tống Ngọc Trí hiển nhiên không tin. Từ nhỏ đến lớn, vốn không có nam nhân theo đuổi nàng. Hiện tại thật vất vả mới có một người. Nàng cũng nhìn qua, lại bị Tiết Ngưng Nhi câu dẫn. Điều này làm cho nàng tức giận đến cực điểm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đồng dạng đều là nữ nhà quốc công? Người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi nhiều như vậy, bên cạnh nàng cho tới bây giờ không có người hỏi thăm. Thật vất vả mới có một người, cũng muốn bị cướp đi. Tiện nhân này quả thực quá đáng. Nàng cắn răng nói, bắt nàng cho ta. Chấm. Tống Ngọc Trí nói xong, hai nữ tử bên cạnh liền đè lại bả vai Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi tuy rằng biết bay, nhưng trước mắt căn bản không cách nào tránh thoát. Giờ phút này nàng đã có chút bối rối, chỉ có thể tự chấn định nói. Tống Ngọc Trí, ngươi dám đối với ta như thế nào? Tiết gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Ngọc Trí hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tiện nhân, bớt đem Tiết gia các ngươi hù dọa ta. Người khác sợ Tiết gia các ngươi, ta cũng không sợ. Hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người nhìn xem kết quả của việc cướp nam nhân người khác ra sao. Tiết Ngưng Nhi xin giúp đỡ nhìn về phía bốn phía, nhưng vô luận là tỷ muội tốt trước kia của nàng hay là người theo đuổi bên cạnh nàng đều cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không có ai dám tiến lên. Tiết gia cố nhiên cường đại, nhưng Tống gia càng không dễ chọc. Đó là gia tộc quyền quý xếp hạng top 3 đại hạ. Cho dù là Tiết gia cũng không cách nào chống lại bọn họ. Nếu đắc tội Tống gia tiểu thư, bọn họ về sau sẽ không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp nữa. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả thủ vệ cửa cung cũng làm bộ như không nhìn thấy gì cả. Hiển nhiên là không muốn, cũng không dám tham dự vào chuyện này. Tiết Ngưng Nhi bị người khống chế, trên mặt Tống Ngọc Trí lộ ra biểu tình khoái ý, giơ bàn tay mập mạp của nàng lên, liền muốn tát vào mặt Tiết Ngưng Nhi. Trước mặt nhiều người như vậy, một cái tát này nếu là tát xuống, tôn nghiêm Tiết Ngưng Nhi cũng sẽ bị mang đi. Tiết Ngưng Nhi đã cảm nhận được tiếng gió bên tai, nước mắt khuất nhục từ khuôn mặt xinh đẹp trượt xuống. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng cùng khuất nhục. Nhưng bạt tai Tống Ngọc Trí cũng không rơi xuống. Khi cổ tay của nàng sắp rơi xuống, lại bị người khác giữ được. Lâm Tú ngăn cản bàn tay của Tống Ngọc Trí, quay đầu nhìn về phía hai nữ tử kia, lớn tiếng nói, buông Ngưng Nhi cô nương ra. Tiết Ngưng Nhi đột nhiên mở mắt ra. Ở trước mắt nàng là một bóng lưng hơi đơn bạc, nhưng lại cho nàng cảm giác cực độ an toàn. Là Lâm Tú, nàng cố sức giãy giụa, muốn tránh thoát sự khống chế của hai người kia. Hai nữ tử vốn vững vàng khống chế Tiết Ngưng Nhi, nhưng không biết vì sao, trước mắt bỗng nhiên hoa ra, trong đầu cũng có trong nháy mắt trống rỗng, trên tay tự nhiên buông lỏng lực đạo. Tiết Ngưng Nhi nắm lấy cơ hội, lập tức tránh thoát các nàng, chạy đến bên cạnh Lâm Tú, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn. Hai nữ tử kia phục hồi tinh thần sau đó, còn muốn động thủ lần nữa, lại bỗng nhiên cảm giác dưới chân lạnh lẽo. Không biết từ khi nào, Trên mặt đất dĩ nhiên xuất hiện một đạo băng tầng, đem các nàng đông lạnh tại chỗ, không thể động đậy. Lúc này, Lâm Tú cũng chậm rãi buông cổ tay Tống Ngọc Chí ra. Tống Ngọc Chí mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi là ai? Lâm Tú nói, ta chỉ là một người bình thường gặp chuyện bất bình mà thôi. Hạng người vô danh, không đáng Tống cô nương nhắc đến. Tống Ngọc Chí nhịn không được trào phúng nói. Hạng người vô danh, cũng xứng với anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng vừa nói xong, phía sau một đám nữ nhân đã đem Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi vây quanh. Động tác của các nàng rất nhanh, nhưng có người nhanh hơn các nàng. Tống Ngọc Chí còn chưa dứt lời, thân thể Tiết Ngưng Nhi cùng Lâm Tú đã bay lên trời, bay về phía xa xa. Tống Ngọc Chí nhìn hai bóng người từ trên trời đi xa, hừ lạnh một tiếng, nói, tránh được mùng một, tránh không được 15. Điều tra cho ta một chút, tiểu bạch kiểm này có lai lịch gì? Sau đám người, lão khất cái cùng tên lang kia nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tú thế nhưng cùng tiểu thư nhà Ninh Quốc công gia nổi lên xung đột. Cũng may tiểu cô nương Tiết gia kia mang theo hắn thoát khốn. Bằng không, bọn họ còn thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ đương nhiên là không có khả năng nhìn Lâm Tú xảy ra chuyện. Nhưng Tiết gia cũng không dễ chọc a. Lúc này, Tống Ngọc Chí nhìn về phía hai nữ tử kia, nhíu mày nói, đã sớm nói, Tiết Ngưng Nhi biết bay, để các ngươi bắt nàng đừng để nàng chạy. Các ngươi bắt như thế nào? Hai nữ tử liếc nhau, một người trong đó kiên trì nói, thực xin lỗi, tiểu thư, ta vừa rồi không biết như thế nào. Bỗng nhiên hoảng hốt một chút, trên tay không còn khí lực. Một người khác cũng vội vàng nói, ta cũng vậy. Lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên rời khỏi đám người. Tần Uyển nhìn thoáng qua phương hướng Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi biến mất, thản nhiên nói, đây xem như là trả lãi cho ngươi đi. Trên bầu trời, Lâm Tú cúi đầu nhìn lại đường phố Vương Đô, ở trong mắt hắn chỉ còn lại những đường cong ngang dọc đan xen, mà bóng người trên đường cũng biến thành lớn nhỏ như kiến. Từ nhỏ Lâm Tú đã sợ độ cao gắt gao nắm lấy tay Tiết Ngưng Nhi, run giọng nói, Ngưng Nhi cô nương, người ngàn vạn lần đừng buông tay a. Một lát sau, một cánh đồng bên ngoài thành, dòng suối trong suốt chậm rãi chảy xuôi từ tây sang đông. Nơi này mặt nước bằng phẳng, cỏ nước tươi tốt, cá vui đùa vui vẻ trong nước. Bỗng nhiên, một hòn đá rơi xuống nước, bắn tung tóe một đóa hoa nước, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Cá bơi kinh hãi tứ tán, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Phốc tong, Tiết Ngưng Nhi lại đem một tảng đá nhỏ ném vào trong nước. Tức giận nói, còn nói nguyện ý vì ta lên núi đao xuống biển lừa. Vừa rồi lại không có ai đứng ra. Nàng đang nói về những người theo đuổi xung quanh nàng, ngày thường vây quanh nàng. Bọn họ nói một chút dễ nghe, đợi đến khi nàng thật sự cần bọn họ, tất cả đều biến thành rùa rụt đầu. Vừa rồi bị Tiết Ngưng Nhi dẫn bay hồi lâu, sắc mặt Lâm Tú còn có chút tái nhợt. Sau khi lấy lại tinh thần, mới nói, kỳ thật ngươi cũng không thể trách bọn họ. Tống gia bọn họ căn bản không trêu nổi, làm sao có thể vì ngươi đi đắc tội nhị đẳng công phủ. Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú, phản bác nói, nhưng vì sao ngươi, hoạn nạn thấy chân tình, sống lâu mới thấy lòng người. Nàng cũng vừa mới nhận ra, những người mỗi ngày vây quanh nàng, nói vì nàng muốn lên núi đao xuống biển lừa. Đến thời khắc mấu chốt, một người đều không đáng tin cậy. Lâm Tú chưa từng nói với nàng những lời khoa trương kia. Nhưng khi nàng gặp phải nguy hiểm, chỉ có hắn không chùn bước đứng ra. Lâm Tú cười cười, nói, ta nói rồi, ngươi là bằng hữu của ta à, bằng hữu gặp nạn. Nếu ta ở bên cạnh nhìn, vậy coi như là bằng hữu gì? Tiết Ngưng Nhi hỏi, ngươi không sợ Tống gia sao?